Đệ nhất danh sách, chương 443, bôn tập 144 hàng rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đi đến Bắc Địa Tông Thị đã lâu như vậy, Tiêm Đao Liên bọn họ tuy đánh không ít thắng trận, nhưng tin tức thiếu thốn dưới tình huống như cũ như là con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn đi loạt. Tiêm Đao Liên mù quáng đến cái gì trình độ đâu này. Phần lớn thời gian bọn họ chỉ biết mình làm thế nào đánh thắng, lại không biết mình đánh chính là ai, cũng không biết còn có ai muốn đi qua đánh chính mình. Mà bây giờ, đột nhiên bắt được cái 1237 đoàn phó đoàn trưởng, để cho Tiêm Đao Liên bọn họ bỗng nhiên như là sáng tỏ thông suốt đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc quan tâm nhất còn là hỏi Thiết Giáp Lữ vì sao có thể tìm tới bọn họ tại phó đoàn trưởng nơi này cũng tìm được đáp án. Nguyên lai là có thể tìm cái khác siêu phàm giả tuyển thủ trả lại lừa rồi không ít cái khác siêu phàm giả, người nói hắn tìm tòi phạm vi chỉ có 100 km vậy sao? Đúng vậy, lúc trước hắn còn bị hộ tống tới 144 hàng rào tìm ra một cái siêu phàm giả đâu, việc này cũng là ta khi đó biết. Phó đoàn trưởng ngồi đàng hoàng ở trên địa tiếp nhận thẩm vấn, bên cạnh Phó Nhiêu nhỏ giọng hỏi. Chúng ta thật sự đánh chết ba cái đoàn trưởng. Đúng, Lý Minh Lực Tông Kinh Tông Hàn, này ba người kia Trung Tông Hàn nguyên bản còn là Bắc Vịnh Sông Lữ Trường. Phó Nhiêu mừng rỡ ấn này phó đoàn trưởng theo như lời kia bọn họ Tiêm Đao Liên làm xuống sự tình xem như đại thắng, giá trị 5 vạn khối tiền tinh thần huân chương không có chảy. Cái này, mẫu thân hắn chữa bệnh thì thiếu tiền liền có thể trả hết a, mà Trương Tiểu Mãn nhìn xem phó đoàn trưởng vui tươi hớn hở cười nói. Nếu không là gặp gỡ ngươi ta đều không biết mình xấu như vậy bức. Bên cạnh Tiêu Tiểu Thần nói, với ngươi có bao nhiêu quan hệ tựa như không đều là Nhâm Tiểu Túc công lao sao? Trương Tiểu Mãn trừng mắt Tiêu Tiểu Thần liền nổi giận, khó trách ngươi gần nhất thân thể rắn chắc không ít, bình thường đều đặc biệt đang luyện tập tranh cãi đúng không? Tiêu Tiểu Thần nhất thời bó tay rồi, này đặc biệt đều cái gì cùng cái gì? Quảng cáo, mà vị kia phó đoàn trưởng lúc này liền cái giấm cũng không dám thả, sợ chọc giận trước mặt bọn này giết phôi. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, lúc trước chúng ta phát hiện có một chi Thiết Giáp Lữ đang tại truy kích chúng ta, đây cũng là vì cái gì, chúng ta cứ như vậy chọn người, không đến mức xuất động Thiết Giáp Lữ a, phía trên cho rằng các ngươi đã tới rất nhiều người. Phó đoàn trưởng cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Bất quá Thiết Giáp Lữ sự tình đại khái là ta thoát đi sau ta cũng không cảm kích. Vậy 144 hàng rào bây giờ là cái tình huống gì? Các ngươi 1237 đoàn là tình huống gì? Ta thoát đi lúc trước 1237 đoàn đã lòng người bàng hoàng. Phó đoàn trưởng nhỏ giọng nói, tất cả 144 hàng rào liền thừa như vậy điểm quân coi giữ còn bị các ngươi đánh tan một nửa. Về phần ta sau khi đi cũng không rõ ràng, nhưng có thể đoán được lúc này 144 hàng rào bên trong là không ai quản lý trạng thái, 1237 đoàn bên trong mấy cái còn lại phụ tá cũng là mặt hợp ý không hợp. Ta biết chúng ta nên làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Xế chiều hôm đó, Tiêm Đao Liên mang theo Sinh Không Thể Luyến phó đoàn trưởng một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài 144 hàng rào. Lúc này Thiết Giáp Lữ hẳn là đang hướng phương Bắc truy tung bọn họ, mà cái kia siêu phàm giả truy tung phạm vi cũng bất quá chính là 100 km, hơi nước đoàn tàu đã sớm bỏ qua thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Thiết Giáp Lữ cái đồ chơi này nghe dọa người, nhưng tăng cùng xe bọc thép ở trên hoang dã tiến lên tốc độ chống đỡ đã chết bất quá vận tốc 60, muốn biết rõ hiện tại đại đa số tăng dù cho tại bằng phẳng trên đường lớn vận tốc cực hạn cũng chỉ là 80. Loại tốc độ này làm sao có thể chạy trốn qua Tiêm Đao Liên? Cho nên Tiêm Đao Liên hiện tại liền phải cùng Thiết Giáp Lữ so với tốc độ. Người không phải là nghĩ đến truy sát ta mà, vậy ngươi chậm rãi đuổi theo a, ta xem ngươi là nghĩ cái dám ăn. Hơi nước đoàn tàu đi đến 144 hàng rào miệng cống trước căn bản không nhìn trên tường thành quân coi giữ súng máy bắn phá, không đợi quân coi giữ tới kịp điều chỉnh gần phòng pháo bắn cách góc độ hơi nước đoàn tàu cũng đã đụng nát thành tường kia miệng cống. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên phun ra một búng máu, nhưng hắn lau lau vết máu cùng không có việc gì người đồng dạng nhìn về phía phó đoàn trưởng. Kho lúa ở đâu? Phía đông, phó đoàn trưởng chết lặng nói. Hắn chạy trốn cũng không riêng gì bởi vì không muốn làm đoàn trưởng, mà là lo lắng cho mình bị coi như gián điệp bắt lại, chung quy ba cái đoàn trưởng đều chết mất liền ngươi không có việc gì, hơn nữa địch nhân luôn là có thể nắm giữ đoàn trưởng hành trình, ngươi dám nói cùng ngươi này phó đoàn trưởng không quan hệ. Này đặc biệt quan hệ lớn hơn a, thời gian chiến tranh cố gắng còn sẽ không động đến hắn, nhưng sau khi chiến đấu nhất định sẽ có người tìm hắn thu được về tính sổ. Phó đoàn trưởng biết mình không phải là gián điệp nhưng Nhâm Tiểu Túc nhìn xem ánh mắt của hắn phảng phất đang nói, ngươi bây giờ là. Nhâm Tiểu Túc vẻ mặt ôn hòa nói với phó đoàn trưởng. người bây giờ chính là chúng ta Tiêm Đao Liên tạm thời ngoài biên chế nhân viên, nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ làm đối với hàng rào hữu dụng người, vì hàng rào làm vẻ vang. Phó đoàn trưởng nội tâm đau khổ a, hắn có tâm muốn hỏi một chút làm mất 144 hàng rào kho lúa, có thể hay không thả hắn rời đi, có thể hắn nhìn lấy Nhâm Tiểu Túc hữu ý vô ý chỉ vào họng súng của hắn, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Chính như vị này phó đoàn trưởng theo như lời, lúc này 144 hàng rào đã là một tòa hồ giấy, hoàn toàn không nghĩ giống như bên trong đáng sợ như vậy, hàng rào binh sĩ căn bản không kịp tổ chức lên hữu hiệu lực lượng phòng ngự. Hơi nước đoàn tàu một đường phóng tới phía đông nhà kho, bên kia nhà kho chiếm diện tích thật lớn, tông thị 144 hàng rào phụ cận ruộng tốt gần 5 năm thu thành đô ở trong này. Kho lúa chính diện có đồn biên phòng, thậm chí còn có trọng hỏa lực tường vây cao trúc trả lại lôi kéo lưới sắt. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc hơi nước đoàn tàu căn bản cũng không có đi cửa chính, đánh ngã cục một mặt tường liền vọt vào. Trương Tiểu Mãn, đến, Trương Tiểu Mãn đáp lại nói, quảng cáo, chúng ta ở trên xe phóng hỏa đốt, nấu, kho lúa, không muốn ham chiến, có nghe hay không? Vâng, Trương Tiểu Mãn phấn khởi đáp lại, kết quả thời điểm này Tiêm Đao Liên chiến sĩ còn lại đều sắc mặt cổ quái, Trương Tiểu Mãn như thế nào bỗng nhiên như vậy như là Nhâm Tiểu Túc thủ hạ chính là ban tổ trưởng đồng dạng. Người đặc biệt mày rậm mắt to Trương Tiểu Mãn, đã vậy còn quá cấp thiết sớm nịnh bợ tiếp nhiệm tư lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêm Đao Liên tại 144 hàng rào trong một đường giết người phóng hỏa, phương Bắc 131 lữ biết được tin tức thời điểm hết thảy đều đã không còn kịp rồi, bọn họ hiện tại muốn hồi viện binh 144 hàng rào ít nhất cũng phải 6 cái giờ, khi đó e rằng tất cả 144 hàng rào đều nguội lạnh. Bất quá Tiêm Đao Liên sau khi đi vào, vốn là có người đề nghị trực tiếp nổ súng bắn phá chế tạo cư dân hỗn loạn, nhưng Trương Tiểu Mãn kiên quyết ngăn trở nói 178 cứ điểm không làm chuyện loại này. Hàng rào bên trong Thủy Long Tư là chuyên môn phụ trách dập tắt lửa, có thể bọn họ dập tắt lửa tốc độ nào có Tiêm Đao Liên phóng hỏa nhanh. Mà 1237 đoàn còn dư lại đóng quân vừa nhìn đại thế đã mất lại dứt khoát không chặn đánh, mà là thu liễm tài vật nhao nhao hướng hàng rào bên ngoài bỏ chạy. Việc này mặc kệ kết quả như thế nào, 1237 đoàn nhất định phải vì chuyện này đảm nhiệm nổi, thời điểm này không chạy, về sau cũng không có một ngày tốt lành qua. Tông thị xử sự có nhiều khốc liệt, mọi người nội tâm đều có số. Chạy trốn thì còn có người nói, ta như thế nào dường như tại trên xe lửa kia thấy được phó đoàn trưởng sao? Tam liên đại đội trưởng hung ác kêu lên, ta đã sớm nói hắn có thể là gián điệp, các ngươi còn không tin. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.